Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 571 hình thái chiến đấu thứ 5. Kỷ Vận và Khổng Viêm cũng ra ngoài. Hai người sóng vai đứng trước cửa tiên cửa, trên người có lực lượng thủy hệ cùng hỏa hệ phát ra, tương dung với nhau, khiến cho khí tức của hai người càng ngày càng mạnh hơn. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi không phí lời, dùng cả hai tay cầm côn, dốc hết sức nện về phía đám người Thanh Sam Thiên Tiên. Tiên Cương Thuấn, hai tay Thanh Sam Thiên Tiên kết quyết, hấp thu lực lượng của những thiên tiên khác, ngưng tụ một tấm hộ thuẫn tiên khí phất phới chặn trước mặt, cản đòn đánh của Hồ Phi Phi. Leng keng, Tiên Cương Thuấn bị đánh trúng, điên cuồng run lên, nhưng vẫn chưa biến mất. Vỡ đi nào, vỡ đi vào. Hồ Phi Phi không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ biết điên cuồng nện Hỗn Nguyên Côn, mỗi một kích đều phát huy lực lượng đỉnh phong, mạnh mẽ đến mức làm người ta giận sôi. Tiên Cương Thuấn nhanh chóng tan nát, nhưng đám người Thanh Sam Thiên Tiên đã đoán được điều này từ lâu, đã ngưng tụ xong mấy vạn kiếm quang màu xanh nhạt, chém về phía Hồ Phi Phi. Hừ, Hồ Phi Phi xoay tròn Hỗn Nguyên Côn với tốc độ cao, làm nó chuyển động hệt như một chiếc cối xay gió ngăn chặn tất cả kiếm quang. Phi Phi, ngươi vẫn quá trẻ tuổi. Diệp Phong bỗng nhiên lắc đầu. Trong hư không, Thanh Sam Thiên Tiên đã nhân cơ hội kết quyết, thi triển một tiên pháp cường đại, uy lực không thua gì thần thông thánh cấp đứng đầu, sau lưng gã ta có vô số cuồng nộ tiên thú xuất hiện. Vạn thú tiên đồ, Thanh Sam Thiên Tiên chỉ tay, vô số tiên thú dung hợp thành một quyển trục, nhanh chóng nuốt Hồ Phi Phi vào bên trong. Ngay sau đó, quyển trục này nổ tung. Hồ Phi Phi bị lực lượng đáng sợ này nghiền thành vô số bột mịn, khí tức trên người hoàn toàn biến mất trong không khí. Ha ha ha, bất kể thực lực của ngươi cao bao nhiêu, đắc tội Bất Hủ Tiên Tông chúng ta, không phải cũng phải chết sao? Thanh Sam Thiên Tiên cười gằn. Giờ phút này, vạt áo của gã ta đã bị mồ hôi tẩm ướt, không ngừng thở dốc, hiển nhiên đã tiêu hao quá độ. Có điều, có thể chém giết một vị đại địch, cũng đáng lắm. Làm tốt lắm, Phó Tông Chủ Kỷ Vận cười khanh khách nói, vẻ khinh miệt trong mắt tràn cả ra ngoài. Khổng Viêm cạnh bà ta thì khẽ nhíu mày, trong lòng chợt dâng trào dự cảm chẳng lành. Tiểu tử, tiếp theo, Thanh Sam Thiên Tiên nhìn về phía Diệp Phong, đang chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh, chém giết hắn. Hình thái chiến đấu thứ 5. Nhưng, trong hư không chợt vang vọng tiếng hét của một nữ tử, làm trời đất chấn động, khiến cho hư không không ngừng tan vỡ, phạm vi vài dặm bị không gian loạn lưu cắn nuốt. Vù, một bóng dáng hồng nhạt cả người tắm trong ánh sáng pháp tắc xuất hiện sau lưng Thanh Sam Thiên Tiên. Đúng là Hồ Phi Phi thi triển hình thái chiến đấu thứ 5. Lúc này, nàng đã dùng Hỗn Nguyên Côn vào trong cơ thể mình, cường độ cơ thể và sức bạo phát được tăng lên nhiều lần. Khí thế trên người, chính thức bước vào lĩnh vực chí thánh. Cường giả cấp tiên tôn. Thanh Sam Thiên Tiên thét lên, đang định kết quyết phản kháng, lại bị Hồ Phi Phi dùng một ngón tay chọc trúng giữa mày, cả người phát ra ánh sáng chói mắt, tan vỡ thành bột mịn chỉ trong tích tắc. Trốn mau lên, nhưng thiên tiên còn lại lạnh cả người. Nhanh chóng chạy về phía Kỷ Vận và Khổng Viêm. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hồ Phi Phi nhanh chóng ra tay, ngón tay không ngừng điểm ra, tức khắc tiêu diệt 7 vị thiên tiên. Ngươi muốn chết, Kỷ Vận gầm thét, khí thế trên người hoàn toàn dung hợp với Khổng Viêm, làm cho hai người bị một lớp hộ thuẫn hai màu bao phủ, khí thế có thể so với tiên tôn, không thua gì Hồ Phi Phi. Tiên Nguyên Kiếm, Kỷ Vận chủ công. Đưa tay ra nắm lấy một thanh tiên kiếm do lực lượng thủy hệ và hỏa hệ dung hợp tạo thành, đánh bay Hồ Phi Phi. Sợ quá đi mất, mấy vị thiên tiên may mắn thoát thân, lập tức trốn vào trong tiên điện, trốn trong tiên trận hộ tông của Bất Hủ Tiên Tông, nhìn về phía Hồ Phi Phi vô cùng cuồng bạo trong hư không, nghĩ lại mà sợ không thôi. Trên bầu trời, Diệp Phong đưa tay làm động tác vồ lấy, hút tàn hồn của Thanh Sam Thiên Tiên và 8 vị thiên tiên vừa vẫn lạc vào thế giới phiếu miểu, để cho trấn giới bi hấp thu. Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới phiếu miểu lại tăng trưởng lực lượng bằng với lực lượng của 8 vị thiên tiên. Sau đó, Diệp Phong đưa mắt nhìn lên trên cao. Dám giết mấy vị thiên tiên của Bất Hủ Tiên Tông ta, ta phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Kỷ Vận và Khổng Viêm cùng tiến cùng lui, hai người mỗi người cầm một thanh tiên kiếm, liên thủ bổ về phía Hồ Phi Phi. Cuồng lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi không sợ gì cả, hai tay không ngừng đánh ra, lòng bàn tay ẩn chứa nhiều loại pháp tắc. Khiến cho bàn tay nặng như đại thiên thế giới, không ngừng đẩy tiên nguyên kiếm của Khổng Viêm và Kỷ Vận ra. Yêu hồ, chết đi. Hai mắt Kỷ Vận đỏ bừng, chứa đầy sát ý, hai tay cầm kiếm, điên cuồng vung lên, quả thực chém Hồ Phi Phi thành mấy mảnh, cũng nhanh chóng tan vào hư vô. Rốt cục cũng chết rồi, Kỷ Vận nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân, coi chừng. Khổng Viêm mở miệng, cầm kiếm đâm về một nơi khác. Keng, Hồ Phi Phi thực sự hiện ra chân thân ở đó, bị kiếm của Khổng Viêm xuyên qua bả vai. Thánh Hồ mị hoặc, Hồ Phi Phi chịu đau, đột nhiên dùng hai tay nắm chặt tiên nguyên kiếm của Khổng Viêm, há miệng phun ra một làn hơi màu hồng nhạt. Khổng Viêm gần trong gang tấc, bị mị hoặc vũ khí bao phủ, khí thế chấn động, trình độ dung hợp với Kỷ Vận không ngừng giảm xuống, khí thế của hai người nhanh chóng rớt xuống cảnh giới thiên tiên. Phu quân, tỉnh táo lại đi, Kỷ Vận kinh hãi thét lên. Hi hi, Hồ Phi Phi cười duyên một tiếng, phất tay đẩy tiên nguyên kiếm của Kỷ Vận ra, hai tay cùng xuất trưởng, đánh cho cơ thể của Khổng Viêm và Kỷ Vận nổ tung, không biết sinh tử. Cảnh tượng này làm mọi người trong Bất Hủ Tiên Tông rơi vào kinh hoàng. Chương 1572 Trảm Tông Chủ Tiên Tông. Bên trong tiên điện, mặt mấy vị thiên tiên còn lại như màu đất. Hai vị tông chủ mạnh mẽ như vậy mà cũng không phải là đối thủ của Hồ Phi Phi, chẳng lẽ bọn họ phải kêu gọi tiên tôn hay sao? Nhưng mà tiên tôn thích đi du ngoạn khắp nơi, không ai biết lúc này tiên tôn có trong Bất Hủ Tiên Tông hay không. Thậm chí, bọn họ cũng không biết Bất Hủ Tiên Tôn có còn ở trong Thiên Lan Tiên Vực hay không. Nếu không có mặt, vậy thì xong đời. Một đám vô dụng, còn không khởi động hộ tông đại trận đi. Giọng nói của Kỷ Vận vang lên, làm mấy vị thiên tiên tỉnh táo lại. Trước cửa tiên điện, thân hình Kỷ Vận và Khổng Viêm xuất hiện, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, hiển nhiên tiêu hao không ít bản nguyên. Kiếm tiên sát trận, khởi. Tay Kỷ Vận cầm trận kỳ, không ngừng múa may, làm cho cả quần đảo Bất Hủ Tiên Tông chấn động, từng đợt kiếm quang sắc bén bay ra, bao vây lấy tiên điện. Là tiên trận hộ tông, chắc cũng chừng vạn năm chưa sử dụng rồi đúng không? Không ổn rồi, chắc chắn là Bất Hủ Tiên Tông chúng ta gặp phải kẻ địch không thể ngăn cản rồi, nếu không, sao phó tông chủ lại khởi động trận pháp? Người tu hành trong Bất Hủ Tiên Tông kinh hãi. Theo ý bọn họ, hình như tông môn đang gặp phải tai họa ngập đầu. Giết, Kỷ Vận cầm trận kỳ trong tay, trên người khoác một bộ áo giáp do vô số kiếm quang tạo thành. Bà ta không ngừng thôi động trận pháp, vô số kiếm quang bổ về phía Hồ Phi Phi, mỗi một thanh kiếm đều có thể phát huy lực lượng của địa tiên, khi dung hợp vào nhau, ngay cả tiên tôn cũng phải kiêng kỵ. Nhưng Hồ Phi Phi không sợ. Trong từ điển của nàng, không có hai chữ sợ hãi. Pháp tắc chi ảnh. Hồ Phi Phi dốc hết toàn bộ chiến lực, pháp tắc chi lực trên người không ngừng bị hao tổn, đánh vô số trưởng ấn nặng nề về phía Kỷ Vận và Khổng Viêm, đánh tan kiếm quang đang bổ về phía nàng. Người này mạnh như vậy sao? Kỷ Vận vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt Khổng Viêm âm trầm, lén lút bóp nát bùa truyền âm giấu trong tay áo. Một tiếng ầm vang lên. Hồ Phi Phi thế mà thật sự xé rách kiếm quang của kiếm tiên sát trận, giết đến trước tiên điện, duỗi tay ra, đánh tan cánh tay của Kỷ Vận và trận kỳ bà ta cầm trong tay. Đại trận hộ tông bị phá rồi. Ngay sau đó, hai tay Hồ Phi Phi đồng thời đánh ra, đánh Kỷ Vận và Khổng Viêm nổ tung trước mặt mọi người của Bất Hủ Tiên Tông. Ngươi muốn chết? Kỷ Vận trọng sinh lần thứ hai, nhưng sắc mặt xanh xao hơn trước rất nhiều. Khổng Viêm trọng tố cơ thể xong, tiến lên một bước, nói, hai vị đạo hữu, những chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm thôi. Lão ta đã gọi người rồi. Bây giờ, phải cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần Bất Hủ Tiên Tôn về đến đây, là có thể sử dụng thủ đoạn lôi đình, thức thì đánh chết Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Ngươi cho là, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội trở viện binh sao? Diệp Phong lắc đầu, phất tay, phóng chín bóng dáng mặc trọng giáp ra. Bọn họ đúng là những chiến tướng bất tử chiến tướng lăng thiên. Thông qua việc tế luyện vừa rồi, Thanh Sam Thiên Tiên và tám vị thiên tiên đã bị luyện hóa chiến tướng bất tử trong trấn giới bi. Giờ phút này, bọn họ liên thủ lao ra, khí thế cuồn cuộn. Chẳng qua, vì người bọn họ khoác áo giáp, mặt mũi và khí tức cũng có thay đổi, dưới tình huống không ra tay, không ai biết bản thể của chiến tướng lăng thiên là ai. Tám vị thiên tiên, còn có một vị nhân tiên rất yếu. Sắc mặt Kỷ Vận và Khổng Viêm âm trầm, không ngờ Diệp Phong lại giấu nhiều cường giả như vậy. Giết, chiến tướng lăng thiên dẫn ra tay trước, bị Kỷ Vận phẫn nộ chụp nát, nhưng ngay sau đó đã ngưng tụ lại, không chịu chút tổn thương nào. Vạn thú tiên đồ. Thanh Sam chiến tướng và tám vị bất diệt chiến tướng cấp thiên tiên hợp lực thi triển tiên pháp cường đại này, ngưng tụ một quyển trục giữa không trung, bao vây Khổng Viêm và Kỷ Vận trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, sau đó tức khắc nổ tung. Các ngươi cũng chết đi. Hồ Phi Phi nhân cơ hội giết vài vị thiên tiên còn lại trong tiên điện, chỉ dùng một chưởng đã chụp bọn họ chết. cơ hội tốt, Diệp Phong nhân cơ hội thu lấy tàn hồn, cắn nuốt căn nguyên chảy ra khi thân hình bọn họ tan nát. Tách, Kỷ Vận và Khổng Viêm nhanh chóng ngưng tụ thân hình, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào thanh sam chiến tướng vừa ra tay, sao các ngươi lại biết chúng ta tiên pháp, vạn thú tiên đồ của Bất Hủ Tiên Tông chúng ta? Thanh sam chiến tướng không nói lời nào. Gã ta chỉ biết nghe mệnh lệnh của Diệp Phong, Diệp Phong không cho gã ta nói chuyện, gã ta không thể trả lời bất kỳ ai. Ngươi đoán xem, Diệp Phong như cười như không. Ta đã hiểu. Tuy tu vi của ngươi nhìn như không cao, lại có thể cắn nuốt tàn hồn của cường giả Bất Hủ Tiên Tông chúng ta, luyện bọn thành khôi lỗi, thậm chí có thể thi triển tiên pháp của chúng ta. Khổng Viêm suy đoán, sau đó không khỏi kinh hãi. Thủ đoạn thế này, quả thực không thể tưởng tượng. Thật là thông minh, đoán gần đúng rồi đấy. Diệp Phong gật đầu, hơi hơi nâng cằm lên. Vù. Đám người thanh sam chiến tướng tiếp tục bao vây Khổng Viêm và Kỷ Vận, lại có Hồ Phi Phi làm chủ lực, đánh cho hai người không ngừng bại lui, sắp sửa hao hết bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể. Giết hắn trước đi. Khổng Viêm thôi động một lá bùa vượt qua không gian, lách qua Hồ Phi Phi, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, đánh một chưởng xuống. Muốn giết ta, Diệp Phong cười rạng rỡ. Khổng Viêm đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, ý thức được Diệp Phong không đơn giản, vội vàng lui về sau. Nhưng đã muộn. Chương 1573 Long trời lở đất. Vạn giới quyền, Diệp Phong đột nhiên ra tay, mấy vạn quyền ảnh đánh ra cùng lúc, tức khắc đánh nát cơ thể của Khổng Viêm, đạo hỏa ẩn chứa trong mỗi một quyền ấn nhân cơ hội đốt cháy nguyên thần của Khổng Viêm, khiến cho lão ta không thể không gào lên. Phu quân, Kỷ Vận cũng gọi khàn cả giọng. Hồ Phi Phi liên thủ với 9 vị chiến tướng bất tử, vây công Kỷ Vận đơn thương độc mã, đánh cho bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể bà ta biến mất, không thể tụ lại nữa, ôm hận vẫn lạc. Bên kia, Khổng Viêm bị đạo hỏa thiêu đốt, không ngừng gào thế, trong mắt tràn đầy sự độc ác, quát Bất Hủ Tiên Tôn của chúng ta đang trên đường quay về, người giết ta, cũng chết chắc rồi. Chúng ta sẽ chờ lão. Diệp Phong không hoảng hốt, đưa tay đánh nát nguyên thần của Khổng Viêm, làm lão ta vẫn lạc, sau đó, hắn thu tàn hồn Kỷ Vận và Khổng Viêm vào, khắc lên trấn giới bi. Còn đám người thanh sam chiến tướng, cũng bị thu về. Lúc này, đại chiến tạm thời hạ màn. Tông chủ và phó tông chủ chết rồi. Bất Hủ Tiên Tông cũng tiêu rồi. Chạy mau, người tu hành của Bất Hủ Tiên Tông bị dọa đến tè ra quần. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình u ám bất chợt chớp lóe, giống như một vị trí cường giả đáng sợ nào đấy đang phẫn nộ. Là kẻ nào, giết hậu bối của bản tôn? Một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên. Ngay sau đó, uy áp đáng sợ bao phủ cả Bất Hủ Tiên Tông, dù mạnh mẽ như Hồ Phi Phi và Diệp Phong, cũng bị ép đến đứng yên tại chỗ, chịu đựng áp lực. Một đám vô dụng, bản tôn còn chưa có chết, các ngươi trốn cái gì? Chết hết cho ta, Bất Hủ Tiên Tôn còn chưa đến nơi, giọng nói đã truyền tới, tiếng gầm cuồn cuộn làm tứ phương chấn động, nhìn những người tu hành của Bất Hủ Tiên Tông đang chạy tứ tán thành một mảnh xương máu. Hít, những người tu hành còn chưa kịp nhấc chân chạy trốn không khỏi cảm thán mình gặp may, nếu lúc nãy bọn họ chạy, thì bây giờ chỉ còn đường chết. Trong hư không, một bóng dáng chậm rãi hạ xuống từ trên đám mây. Đây là lão giả đầu trọc. Lão mặc chiến giáp màu vàng kim, trên ngực có khắc hai chữ, Bất Hủ, bên hông có một cây kim đao, trên mặt có nuôi râu hai bên mép, dài đến nửa thước, giống như hai cây cương châm. Nhìn qua, hệt như ác thần hàng thế. Diệp Phong lập tức sử dụng động sát chi nhãn quan sát Bất Hủ Tiên Tôn. Tên, Hỗ Hưng Vượng. Phong hào, Bất Hủ Tiên Tôn. Phẩm giai, Tiên Đạo Đỉnh Phong. Thân phận, tổ sư sáng lập ra môn phái Bất Hủ Tiên Tông ở Thiên Lan Tiên Vực. Ghi chú cô đọng bất hủ pháp tắc cường đại, đã nắm giữ 3/10 vạn, có thể làm cho bản thân bất hủ, thọ nguyên lâu dài. Diệp Phong nhìn đến đây, sắc mặt thận trọng. 1/10 vạn pháp tắc chi lực đại biểu cho chí thánh sơ kỳ, 3/10 vạn, tức là đã đạt tới trung kỳ. Cho dù pháp tắc chi lực trong cơ thể Diệp Phong nhiều hơn Bất Hủ Tiên Tôn, nhưng chỉ là số lượng nhiều, không có nghĩa là uy lực mạnh. Bằng tu vi của Diệp Phong hiện tại, vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của pháp tắc. Nhưng chí thánh và tiên đạo đỉnh phong thì khác, người tu hành cảnh giới này đã hoàn toàn nắm pháp tắc chi lực mình có được trong tay, cũng khắc lực lượng này vào trong hồn phách của mình, dùng nó như một bộ phận của cơ thể. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy hết năng lượng kinh khủng của pháp tắc, thực lực vô cùng đáng sợ. Có thể nói, chênh lệch của hai bên rất lớn. Giết tông chủ và phó tông chủ, cộng thêm biết bao thiên tiên của Bất Hủ Tiên Tông ta, bất kể hai người các ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết. Bất Hủ Tiên Tôn gầm thét, đưa tay ra, khẽ khàng đè xuống. Giờ khắc này, long trời lở đất. Xem ta, Hồ Phi Phi đạp không bay lên, tung ra toàn bộ chiến lực. Lúc này nàng còn chưa hao hết sức mạnh pháp tắc trong cơ thể, có thể duy trì hình thái chiến đấu đệ ngũ trọng. Kinh tiêu trưởng, Hồ Phi Phi vận chuyển sức mạnh pháp tắc đến cánh tay, khiến toàn thân sáng lên, từ lòng bàn tay tung ra một trưởng ấn vô cùng to lớn, đủ để nhẹ nhõm đập nát thiên tiên đỉnh phong. Tài năng thấp kém, nhưng bất hủ tiên tôn không xem Hồ Phi Phi ra gì, chỉ giơ chân lên đạp thật mạnh xuống. Mắt thường có thể thấy được số lượng lớn sức mạnh pháp tắc bất hủ vần quanh chân ông ta, làm trọng lượng cước này đột nhiên tăng vọt, nhẹ nhõm đạp nát trưởng ấn của Hồ Phi Phi rồi đánh nàng rơi thẳng xuống mặt đất. Oanh! Hồ Phi Phi lún sâu vào lòng đất vạn trượng, khó khăn lắm mới ngừng lại, toàn thân nổ tung, đã bị trọng thương. Đổi lại là thiên thánh khác bị trúng đòn này thì nhất định đã ngã xuống, nhưng Hồ Phi Phi khôi phục rất nhanh, không nhìn ra vết thương nào trên thân cả. Ồ, vậy mà vẫn không chết. Bất hủ tiên tôn nhìn xuống, chỉ thấy Hồ Phi Phi lại phóng lên tận trời, giáng một trưởng về hướng nàng, thanh thế khủng bố. Vạn giới quyền, Diệp Phong cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên hắn dùng thiên tôn gia tăng chiến lực của bản thân lên gấp 5 lần, lại kích hoạt vạn giới quyền tung ra hàng vạn quyền ảnh, mỗi một quyền đều đánh trúng ngay vào mi tâm thức hải của bất hủ tiên tôn. Ha ha, bất hủ tiên tôn đưa tay đón lấy quyền ấn của Diệp Phong, bước chân thì nâng lên cao cao, đạp thật mạnh về hướng Hồ Phi Phi. Phanh phanh, hai âm thanh trầm đục vang lên, Hồ Phi Phi và Diệp Phong đều bị đẩy lui, căn bản đánh không lại bất hủ tiên tôn cường hãn. Tiên tôn trung kỳ, quả nhiên rất mạnh. Sắc mặt Diệp Phong âm trầm. Trưởng môn, có vẻ chúng ta đánh không lại rồi. Hồ Phi Phi trở lại bên người Diệp Phong, cau mày lại. Hừ, một thể tu cấp thiên tiên đỉnh phong, một tên dựa vào bí pháp tiến vào tiên tôn sơ kỳ mà cũng xứng đối đầu với bất hủ tiên tôn ta. Thật sự là buồn cười. Bất hủ tiên tôn cười lạnh liên tục. Chương 1574 chiến bất hủ tiên tôn. Ha ha, Diệp Phong cũng cười lạnh. Hiện tại hắn còn chưa triển khai toàn bộ chiến lực, nếu vận dụng thần thông pháp tắc nhất niệm, lấy tổng số lượng lớn pháp tắc hiện tại của hắn thì tuyệt đối có thể tăng cường niệm lực đến một trình độ khủng bố. Lúc đó chính là thời điểm bất hủ tiên tôn cũng phải nuốt hận. Nhưng Diệp Phong cứ cảm thấy còn chưa đến lúc vận dụng nhất niệm, dù sao thần thông này là đại chiêu áp đáy hòm, nếu dùng bây giờ thì phải tốn thời gian khôi phục pháp tắc. Nếu như tiếp theo còn có cường địch thì không ổn. Kinh tiêu trưởng. Hồ Phi Phi cảm thấy bất hủ tiên tôn quá cuồng vọng, vội vung cánh tay, lại ngưng tụ sức mạnh pháp tắc rồi đấm ra lần nữa. Hừ, cút đi, bất hủ tiên tôn đưa tay đánh bay Hồ Phi Phi, sức mạnh trên người luôn chiếm thượng phong. Vạn giới quyền, Diệp Phong thừa cơ đánh tới, vô số quyền ảnh và đánh vào mi tâm của bất hủ tiên tôn. Còn tới, bất hủ tiên tôn lại cười lạnh, đưa tay vỗ tới quyền ảnh của Diệp Phong, nhưng lúc này hắn đột nhiên có cảm giác da đầu tê dại, lập tức trốn tránh. Nhưng đã trễ, chân rơi ấn, một cục gạch màu đen vuông vức nện vào trán bất hủ tiên tôn, đánh cho đầu hắn máu chảy, thân thể bay ngược ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ giận dữ. Ngươi dám đánh lén, bất hủ tiên tôn rất buồn bực. Kinh tiêu trưởng, Hồ Phi Phi thừa cơ đánh tới, một trưởng vỗ vào ngực bất hủ tiên tôn, làm hắn phun máu ỏng ọc. Huyết thứ, chân rơi ấn, vạn giới quyền, đạo hỏa phần thiêu, Diệp Phong theo sát lao tới. Trừ thần thông pháp tác nhất niệm mạnh nhất ra thì dùng hết những thủ đoạn còn lại, liên thủ với Hồ Phi Phi đánh cho bất hủ tiên tôn liên tục bại lui. Trên bầu trời nơi xa, những người còn lại của bất hủ tiên tông thấy cảnh này đều nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há to đến có thể nhét trứng gà vào. Tiên cương bất hủ lĩnh vực, toàn bộ khai hỏa. Bất hủ tiên tôn bị đánh đến đầu rơi máu chảy, khuôn mặt toàn là vẻ dữ tợn và giận dữ, thân thể sáng lên, vô số pháp tác bất hủ quanh quẩn ngoài thân. Hình thành vô số sóng xung kích quét sạch xung quanh. Những nơi nó đi qua, hư không đổ sụp, vạn vật tàn lụi. Một số trưởng lão và đệ tử của bất hủ tiên tông né tránh không kịp đã hóa thành bột mịn ngay tại chỗ, không kịp phát ra một tiếng kêu thảm. Oanh, Diệp Phong và Hồ Phi Phi cũng bị đánh bay, toàn thân nứt ra, tiếp theo triệt để sụp đổ, không thể đối đầu với bất hủ tiên tôn nữa. Kiệt kiệt kiệt, nhìn xem hư không trống rỗng không người, bất hủ tiên tôn tắm mình trong vô số sóng xung kích. Trên thân tràn đầy khí tức cuồng bạo hủy diệt, cười gằn độc ác còn chưa phải tiên tôn, sống đến bây giờ cũng không tệ. Nhưng, vì sao bất hủ tiên tông chúng ta lại gặp phải loại cường địch này? Bất hủ tiên tôn đứng ngạo nghễ trên hư không, đảo mắt qua một vòng, phát hiện không còn khí tức của Hồ Phi Phi và Diệp Phong thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại rất nghi hoặc. Để ta xem ghi chép của tiên điện. Bất hủ tiên tôn duỗi tay lấy ra một tia khí tức từ tiên điện đằng xa, dung nhập vào mi tâm, biết được tiền căn hậu quả. hay thật, hai người kia đến từ Tam Thiên Ma Giới. Ta phải chia sẻ chuyện này với hảo hữu Hỏa Đan Tiên Tôn, nếu có thể và hắn mở ra thông đạo vĩnh cửu, chúng ta có thể trở thành đại công thần đánh vào Tam Thiên Ma Giới. Khi đó tiên đế sẽ khen thưởng cho chúng ta. Nghĩ đến đây, Bất Hủ Tiên Tôn liếm môi một cái. Tiên đế là tồn tại ở trên tiên tôn, tương ứng với cảnh giới ẩn tàng của Tam Thiên Giới, cũng chính là bách kiếp cảnh. Nhưng tiên đế không ở Thiên Lan Tiên Vực, dạng cường giả vô địch này cơ bản luôn ở tiên giới. Bỗng nhiên, một khí tức nguy hiểm lại giáng lâm, Bất Hủ Tiên Tôn vô thức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cục gạch vuông đen nhánh đập thẳng tới. Xoạt xoạt, xương mũi Bất Hủ Tiên Tôn bị đánh gãy, máu mũi bay tứ tung, không đợi ông ta phản ứng thì Hồ Phi Phi và Diệp Phong lại thi triển các loại thần thông cường đại mà đánh thẳng tới. Phốc, Bất Hủ Tiên Tôn bị đánh đến phun máu, bộ dáng rất thảm, trong mắt đầy vẻ không tin nổi. Sao các ngươi lại còn sống? Bất Hủ Tiên Tôn gầm thét, lại bộc phát tiên cương bất hủ lĩnh vực, đánh bay Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Không chung nơi xa, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đứng sóng vai, mặt mang ý cười. Tam Thiên Ma Giới, ta nghĩ chắc ngươi đang nói đến Tam Thiên Giới. Diệp Phong thấp giọng nói, các ngươi thật sự là người của Tam Thiên Giới. Bất Hủ Tiên Tôn hơi híp mắt, tự hỏi nên trấn áp hai người như thế nào. Đúng thì thế nào, Diệp Phong hỏi, Tam Thiên Giới là một thế giới màu mỡ, nếu có được tài nguyên tu hành bên kia thì tiên giới của bọn ta và tất cả tiên vực bên dưới đều có thể tiến thêm một bước. Thậm chí xuất hiện thành đạo giả hoàn toàn mới. Bất Hủ Tiên Tôn liếm môi một cái, các ngươi không qua được, Diệp Phong nói. Sau khi nắm giữ càng ngày càng nhiều sức mạnh không gian, hắn có tự tin tạm thời phong ấn tiên giới chi môn. Vậy thì tu hành giả của tiên giới không cách nào tiến vào thế giới tinh không, càng không thể đánh vào Tam Thiên Giới, bảo đảm hai mảnh đất này không sinh linh đồ thán. Ngươi muốn cản ta, Bất Hủ Tiên Tôn nhún vai, trễ rồi, các ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, Bất Hủ Tiên Tôn đã lấy ra một viên cổ ngọc, dùng sức bóp nát, truyền ra từng dao động pháp tắc đặc thù, lấy hình thức chấn động lượng tử mà truyền ra. Trong nháy mắt đã lan ra hơn tỷ tỷ dặm. Cả Thiên Lan Tiên Vực đều bị chấn động. Người của Tam Thiên Ma Giới xuất hiện. Một ít cường giả cổ xưa lần lượt mở mắt ra, nhìn về phía vị trí của Bất Hủ Tiên Tông, trong hốc mắt hãm sâu bắn ra tia sáng chói và lãnh khốc. Mang theo Thiên Lan cổ tiên lệnh, đánh tới Bất Hủ Tiên Tông. Nhất định phải bắt sống người của Tam Thiên Ma Giới. Chương 1575 Thiên Lan cổ tiên lệnh. Không ít cường giả cổ xưa hạ lệnh. Phái thiên tiên, địa tiên dưới trướng ra, cả bản tôn của những cường giả cổ xưa kia cũng thử khôi phục. Chỉ trong chốt lát, toàn bộ Thiên Lan Tiên Vực đều bị chấn động. Bất Hủ Tiên Tông, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đứng sóng vai, cảm giác chẳng lành trong lòng càng ngày càng mạnh. Đến rồi, hắn cảm nhận được vô số khí tức hùng mạnh đánh tới, trong mắt không có tuyệt vọng và sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Trên bầu trời, sức mạnh pháp tắc còn đang lưu chuyển trên người Hồ Phi Phi. Nhưng không kiên trì được thời gian dài. Trong trận chiến hôm nay, nàng triển khai toàn bộ chiến lực. Dưới trạng thái này, hình thái chiến đấu đệ ngũ trọng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, mà hiện giờ cũng sắp đến lúc rồi. Chân rời ấn, Diệp Phong lại ra tay. Hồ Phi Phi đứng bên cạnh hiệp trợ. Hai người bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, trong trạng thái liên thủ, tiên tôn sơ kỳ bình thường căn bản không phải đối thủ của họ, sẽ bị đánh nổ, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Nhưng Bất Hủ Tiên Tôn quá mạnh, người này đạt đến tiên tôn trung kỳ, thực lực là gấp 3 lần tiên tôn sơ kỳ bình thường, cho dù Hồ Phi Phi liên thủ với Diệp Phong thì vẫn bị tiên cương bất hủ lĩnh vực của hắn ta đánh thành bột mịn. Không gian lao lung, Diệp Phong gập người về sau, đưa tay thôi động sức mạnh không gian, hóa thành một mảnh lồng giam dạng tinh thể hơi mờ, giam cầm Bất Hủ Tiên Tôn vào trong đó. Đây là cái gì? Bất Hủ Tiên Tôn không ngừng đánh vào vách ngăn xuống, lại phát hiện có vô số lớp vách ngăn. Vừa đánh tan thì lập tức được dựng lại, giới hạn hắn ta vào không gian ban đầu. Dựa à thực lực của ngươi cũng muốn tránh thoát, Diệp Phong cười lạnh, đó là bí pháp có nguồn gốc từ quyển thứ tư không gian pháp điển, tên đầy đủ là đa trọng không gian lao lung, chỉ có sức mạnh không gian cường đại tương đương với cấp độ bách kiếp cảnh mới có thể phá vỡ. Giết, đúng lúc này, có vô số cường giả lao đến hiện trường. Tu vi thấp nhất trong bọn họ cũng là địa tiên, người dẫn đầu là thiên tiên đỉnh phong, trên tay cầm một lệnh bài cổ xưa. Diệp Phong nhìn sang, đồng tử co rụt lại. Tên, Thiên Lan cổ tiên lệnh. Phẩm giai, chuẩn thiên đạo cấp. Tác dụng, bí bảo được chế tạo từ thiên mệnh của Thiên Lan tiên vực. Tiên cảnh trung thành với Thiên Lan tiên vực mới có thể sử dụng, có thể thôi động sức mạnh thiên mệnh của Thiên Lan tiên vực để đánh giết ngoại địch. Ghi chú, sức mạnh đạt tới tầng 1 bách kiếp cảnh. Cái này không ổn, xem hết thông tin của Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, thầm nghĩ mình đã tính sai. Hắn căn bản không biết thiên đạo Thiên Lan Tiên Vực chơi chó như thế, còn chế tạo loại cổ tiên lệnh này. Nhanh, tru sát ngoại địch, Bất Hủ Tiên Tôn nhìn thấy những tu hành giả này thì trong lòng mừng rỡ, vội vàng hô to. Ở Thiên Lan Tiên Vực, không phải ai cũng có tư cách nắm giữ Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh, chỉ có tiên cảnh trung thành nhất mới được, mà những người này được gọi chung là Thiên Lan Cổ Tiên Tộc. Sức mạnh thiên mệnh, giết! Những tiên cảnh tay cầm Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh lập tức vung vẩy cổ lệnh trong tay, dẫn động sức mạnh thiên mệnh, bổ vào người Diệp Phong và Hồ Phi Phi, khiến hai người vỡ nát tại chỗ. Mau cứu ta, Bất Hủ Tiên Tôn giống to. Vâng, Tiên Tôn, một thiên tiên tay cầm Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh khẽ gật đầu, vung cổ lệnh lên, bổ ra một tia thiên lôi, đánh nát không gian lao lung đang bao vây Bất Hủ Tiên Tôn. Sau đó Bất Hủ Tiên Tôn thuận lợi thoát khốn. Ông ta lập tức nói với người của Triều Thiên Lan Cổ Tiên Tộc, các ngươi tới rất kịp thời. Hai người vừa rồi chính là tu hành giả của Tam Thiên Ma Giới, hư hư thực thực có được bất tử chi thân. Bất tử chi thân, ha ha, cho dù có bất tử chi thân, nhưng bị sức mạnh thiên mệnh chém giết cũng sẽ chết, đối phương không có khả năng còn sống. Một thiên tiên cầm Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh trong tay lắc đầu, có lòng tin tuyệt đối vào cổ tiên lệnh. Sau một khắc, trong hư không có hai bóng dáng hiện ra. Hai người này chính là Diệp Phong và Hồ Phi Phi, bởi vì thời gian đã đến. Hơn nữa vừa chiến đấu rất kịch liệt, Hồ Phi Phi đã rút khỏi hình thái chiến đấu đệ ngũ trọng, chiến lực rơi xuống dưới tiên tôn. Bọn chúng không được, cảm nhận được khí thức của Hồ Phi Phi suy yếu đi rất nhiều, Bất Hủ Tiên Tôn cười như điên ba tiếng. Hình thái chiến đấu đệ tứ trọng. May mà trước đó Hồ Phi Phi đã hấp thu rất nhiều năng lượng, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người đầu tiên là gia tăng gấp bội, tiếp theo tăng lên 4 lần, 8 lần, cho đến khi điên cuồng bộc phát 16 lần. Thực lực của nàng đến rất gần với tiên tôn, lấy chiến lực của nàng, cho dù đánh không lại tiên tôn và chí thánh thì chí ít cũng có thể đi ngang qua thiên thánh cảnh. Đây là bí pháp gì? Ánh mắt Bất Hủ Tiên Tôn đanh lại. Vậy mà không chết, thật đúng là kỳ quái. Một thiên tiên cầm Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh vung vẩy cổ lệnh, bổ ra hai thiên lôi kinh khủng, nhắm ngay vào Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Nhưng hai người lại không vỡ vụn. Sau một khắc, gió lớn cuồn cuộn, bóng dáng của hai người tiêu tán theo gió. Là tàn ảnh, Bất Hủ Tiên Tôn lập tức nhắc nhở. Xẹt, và lúc đó, Diệp Phong và Hồ Phi Phi thần không biết quỷ không hay mà đi đến sau lưng thiên tiên vừa ra tay. Vừa rồi đánh thích không? Diệp Phong lạnh nhạt nói, đưa tay vỗ tới. A, thiên tiên kia kêu thảm, thân thể nổ tung, tàn hồn bị Diệp Phong cắn nuốt, lạc ấn trên chấn giới bia. Tiếp theo, Diệp Phong đưa tay bắt lấy Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh, ý đồ bóp nát nó, lại phát hiện vật này rất trơn, căn bản bắt không được. Hơn nữa còn xé rách hư không, bỏ chạy về nơi xa. Chương 1576 Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh 2. Dám giết Thiên Lan Cổ Tiên tộc chúng ta, muốn chết. Cái thiên tiên cầm Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh khác giận tím mặt, lập tức vung cổ lệnh, đánh thẳng về hướng Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Các ngươi muốn chết, Bất Hủ Tiên Tôn lại ra tay. Nhưng Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi, thi triển thần thông Thiên Tôn Khiêu Dược Chi Bộ, chớp mắt đã vượt qua trời cao, né tránh một kích chí mạng. Diệp Phong và Hồ Phi Phi lần lượt im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng mấy thiên tiên tay cầm Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh, đồng thời ra tay, đánh chết bọn họ, còn tàn hồn thì bị lạc ấn trên chấn giới bia. Vèo vèo vèo, Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh mất đi chủ nhân, lập tức trốn vào hư không, trốn về Thiên Lan Cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên tộc đế tìm kiếm người sử dụng mới. Diệp Phong, các ngươi muốn chết, Bất Hủ Tiên Tôn lại ra tay. Đánh nổ Diệp Phong và Hồ Phi Phi, nhưng rất nhanh hai người lại gom người lại, thôi động chấn giới ấn hung hăng đập bay Bất Hủ Tiên Tôn. Hai bên lại rằng co không dứt, tiên nhân của các đại thế lực núp ở phía xa, không dám tới gần. Trận chiến đấu này là cấp bậc tiên tôn chân chính, cho dù là thiên tiên, nếu không phải dựa vào đại trận hoặc là có Thiên Lan Cổ Tiên Lệnh thì đều không có tư cách nhúng tay. Hai người các ngươi, chết đi cho ta. Bất Hủ Tiên Tôn hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tiên cương bất hủ lĩnh vực của bản thân bắt đầu nén lại, khiến cho áo giáp màu vàng kim càng lóa mắt. Keng, ông ta rút kim đao bên hông ra, một luồng sát ý đáng sợ lan tràn, cắn nuốt lấy khí tức sát lục xung quanh, khiến lưỡi đao kim đao càng sáng ngời. Bất hủ sát lục tràng, Bất Hủ Tiên Tôn cầm kim đao trong tay, hung hăng chém xuống. Diệp Phong và Hồ Phi Phi không kịp trốn tránh, lập tức bị đao quang đầy khí tức sát lục bổ trúng, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, giống như bị cắn nuốt. Sinh mệnh chi tâm, Diệp Phong không hoảng chút nào, hơi vận chuyển thần thông thiên tôn này thì bản thân lập tức tràn ngập sinh mệnh lực thuần túy, đồng thời truyền cho Hồ Phi Phi bên người. Khí tức của hai người lại quay về đỉnh phong. Làm sao có thể, Bất Hủ Tiên Tôn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất của ông ta, đặc biệt chuẩn bị để chém giết Tiên Tôn và Giai. Dù Tiên Tôn bị chém trúng thì sinh mệnh lực cũng sẽ cấp tốc trôi qua, không lâu sau đó sẽ ngã xuống. Nhưng Diệp Phong và Hồ Phi Phi lại không có việc gì. Chẳng lẽ họ thật sự có bất tử chi thân? Nhưng dù là bất tử chi thân, sau khi bị cắn nuốt sinh mệnh lực thì thực lực cũng sẽ sụt giảm mới đúng. Vì sao họ còn ở đỉnh phong? Bất Hủ Tiên Tôn suy nghĩ nát óc cũng không biết rốt cuộc mình tính sai điểm nào. À, chỉ có vậy. Diệp Phong cười nhạo, trong nháy mắt thả ra mười mấy thiên tiên cấp bất tử chiến tướng đã luyện hóa xong là Kỷ Vận, Khổng Viêm. Thủy hỏa tương dung, Kỷ Vận và Khổng Viêm đều mặc áo giáp, che khuất khuôn mặt, đồng thời thi triển tiên pháp dung hợp này, chiến lực xông lên tiên tôn sơ kỳ, bộc phát ra khí thế kinh khủng như vực sâu. Cả các người cũng bị Diệp Phong luyện thành con rối. Bất Hủ Tiên Tôn nhận ra hai người, không khỏi gầm thét, chuẩn bị ngăn cản. Nhưng đã trễ, oanh, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Kỷ Vận và Khổng Viêm, hơn 10 thiên tiên chiến tướng còn lại và ra tay, bốn luồng sức mạnh ngang với tiên tôn sơ kỳ đánh vào người Bất Hủ Tiên Tôn. Oa, Bất Hủ Tiên Tôn bị bốn luồng sức mạnh đánh vào ngực, thân thể bị đánh thủng, phun máu ỏng ọc, sắc mặt tái nhợt. Cả bộ kim giáp tan ra từng khúc, cả thanh kim đao sáng chói chói mắt kia cũng bị Diệp Phong dùng một cước đạp bay. Dùng không gian lao lung phong ấn ở nơi xa. Không cần sát chiêu mạnh nhất nhất niệm, ta vẫn có thể xóa sổ cường giả tiên tôn và chí thánh cấp. Diệp Phong càng tự tin hơn. Tiểu nhi tam thiên giới, đừng vội càn rỡ. Nhưng một giọng nói có vẻ hơi già nua vang lên, các chiến tướng Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Khổng Viêm và Kỷ Vận đều bị ngọn lửa nóng bỏng nuốt hết, đốt cháy thành tro. Trong hư không, một lão giả tóc đỏ, râu đỏ, mặc áo bào đỏ chậm rãi hiện thân, đứng bên người Bất Hủ Tiên Tôn. Lão bằng hữu, ngươi chịu tới rồi. Bất Hủ Tiên Tôn phun ra một hơi, vội vàng uống tiên đan chữa thương, thương thế trên ngực cấp tốc khôi phục, trên mặt dần có màu máu, thể cốt không còn suy yếu. Ha ha, vừa rồi bản tôn đang bế quan, thu được tin của ngươi liền trực tiếp chạy tới. Lão giả cười nói, người này chính là một trong thập đại tiên tôn của Thiên Lan Tiên Vực, hỏa đan tiên tôn hoành hành thế gian bằng tiên pháp khống hỏa, là chí giao hảo hữu của Bất Hủ Tiên Tôn. Quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái khố. Lại một con cá lớn tới. Giọng nói của Diệp Phong đột nhiên vang lên. Còn chưa chết, hỏa đan tiên tôn nhíu mày, nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi lại tụ lại, khí tức vẫn ở đỉnh phong. Chúng có bất tử chi thân, ngay cả kim đao của ta cũng không làm gì được. Bất Hủ Tiên Tôn trầm giọng mà nói. Ông ta duỗi tay ra hút lấy kim đao, lại phát hiện nó đã bị không gian lao lung vây khốn, căn bản gọi không trở lại. Bất tử chi thân, hỏa đan tiên tôn cười nhạo, pháp tắc hỏa đan của ta thích đốt cháy vạn vật nhất, dù các ngươi có bất tử chi thân thì bản tôn vẫn có thể diệt sát các ngươi. Thật sao? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng có một con cá lớn xuất hiện. Sau đó, hắn chuẩn bị thi triển thần thông pháp tắc nhất niệm, một mẻ hốt gọn hai tiên tôn này. Còn những con cá lớn khác, xem chừng là sẽ không tới. Diệp Phong có thể cảm giác được tiên tôn khác hoặc là không ở Thiên Lan Tiên Vực. Hoặc là đang ngủ say hay bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không chạy tới. Chương 1577 Phong ấn chi địa. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hỏa đan tiên tôn duỗi tay ra, lòng bàn tay có ngọn lửa hừng hực phóng lên tận trời, hình thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, nuốt cả Diệp Phong và Hồ Phi Phi vào trong đó, đốt cháy thành tro. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong và Hồ Phi Phi lại tụ lại, và nhau lao ra. Chỉ trong giây lát, hai người đã đến trước mặt hỏa đan tiên tôn. Diệp Phong dùng sức ném chấn giới ấn ra, Hồ Phi Phi thì vung vẩy hỗn nguyên côn đập ầm ầm vào chấn giới ấn, giúp nó càng tăng nhanh tốc độ, uy lực càng khủng bố hơn. Hỏa đan tiên tôn bị đập trúng mặt, kêu thảm một tiếng. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Bất Hủ Tiên Tôn đứng bên cạnh đánh tới, một chưởng vỗ nát người Hồ Phi Phi, nhưng ngay khi tay ông ta sắp chạm vào Diệp Phong thì đột nhiên có cảm giác như kim đâm. Không ổn. Bất Hủ Tiên Tôn lập tức rút tay về. Trong hư không, Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, đã thúc giục nhất niệm, tất cả sức mạnh pháp tắc trên người hóa thành niệm lực kinh khủng, chiến lực thật sự đã đạt tới trình độ vô địch và giai. Giờ khắc này, khí thế Diệp Phong tản ra đã vượt qua Bất Hủ Tiên Tôn và Hỏa Đan Tiên Tôn trong nháy mắt, trở nên kinh khủng dị thường. Sao lại vậy? Hai đại tiên tôn biến sắc. Chết đi, Diệp Phong vung ống tay áo, niệm lực đáng sợ phát ra, cố định Bất Hủ Tiên Tôn và Hỏa Đan Tiên Tôn ngay tại chỗ, thân thể họ dần dần sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ồ, người của các đại thế lực đang đứng xem cuộc chiến tận mắt nhìn thấy hai đại tiên tôn liên thủ mà vẫn không đấu lại Diệp Phong, họ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng bởi vì hô hấp quá gấp rút, không ít người đều bị sặc mà ho lên sù sụ. Mau trốn, Bất Hủ Tiên Tôn và Hỏa Đan Tiên Tôn dùng hết khí lực, dùng hợp pháp tắc Bất Hủ và pháp tắc Hỏa Đan lại, bộc phát ra một sóng xung kích đáng sợ rồi tự nghiền nát bản thân. Sau một khắc, hai người tụ lại ở phía xa, thân thể ảm đạm, vẻ mặt như vừa sống sót sau đại nạn. Vèo, một tiếng, hai đại tiên tôn xé rách hư không, cả kim đao cũng không cần mà chỉ lo trốn về nơi xa, vượt qua phạm vi niệm lực của Diệp Phong. Vậy cũng được, lúc này đến phiên Diệp Phong trợn mắt hốc mồm. Hai vị tiên tôn có thể dung hợp sức mạnh pháp tắc, phá vỡ lồng giam niệm lực, bỏ trốn mất dạng. Lúc trước hắn căn bản không tính tới chuyện này. Phiền thật, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, vội vàng kéo Hồ Phi Phi đuổi theo Bất Hủ Tiên Tôn và Hỏa Đan Tiên Tôn. Trên bầu trời, hai đại tiên tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong còn đuổi theo mình thì lập tức giật mình kêu lên, ngươi không được qua đây. Hai người sợ vỡ mật, tăng tốc chạy trốn. Nhưng tốc độ của Diệp Phong quá nhanh. Một lát sau, cự ly giữa hai bên đã nằm trong phạm vi công kích. Xé rách, Diệp Phong duỗi tay ra, hô về hướng hai tiên tôn. Niệm lực vô hình cấp tốc bao vây lấy họ, bộc phát ra lực xé rách kinh khủng, cường giả mạnh như tiên tôn mà giờ phút này cũng toàn thân nứt ra, sụp đổ tại chỗ. Nhưng tiên tôn có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng, bản thân Bất Hủ Tiên Tôn tu luyện pháp tắc Bất Hủ, có thể làm sinh mệnh lực của mình càng cứng cỏi, cộng thêm Hỏa Đan Tiên Tôn là cường giả phương diện luyện đan, có rất nhiều đan dược chữa thương. Hai người kết hợp đã cứng rắn ngăn chặn được Diệp Phong. Tiếp tục như vậy, cho dù hao hết sức mạnh pháp tắc của ta, cũng không giết được Bất Hủ Tiên Tôn và Hỏa Đan Tiên Tôn. Mặt Diệp Phong sầm lại, hắn xem như đã thật sự lĩnh giáo được thủ đoạn của cường giả cấp độ tiên tôn và chí thánh trong trận chiến hôm nay. Cho dù đánh thắng được, cũng khó có thể tiêu diệt. Tiểu nhi tam thiên giới, đừng vội càn rỡ. Giết người của Thiên Lan cổ tiên tộc chúng ta, người phải chết. Đúng lúc này, lại có mấy thiên tiên cầm Thiên Lan cổ tiên lệnh trong tay xuất hiện, trên người được sức mạnh thiên mệnh của Thiên Lan tiên vực bao phủ, thủ đoạn phòng ngự sánh ngang với bách kiếp cảnh tầng 1, có thể ngăn cản niệm lực của Diệp Phong. Oanh, vô số lôi đình nóng rực giáng xuống. Diệp Phong và Hồ Phi Phi không kịp trốn tránh, lập tức bị đánh thành tro. Ngay sau đó, sức mạnh thiên mệnh cường đại vọt tới, nuốt hết hư không, vây khốn Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Hừ, khiêu dược chi bộ, Diệp Phong phất tay áo một cái, thi triển thần thông thiên tôn, làm lơ sức mạnh thiên mệnh mà xuất hiện trước mặt một thiên tiên, dùng hết toàn lực đáp một chấn giới ấn xuống. Đông, nhưng chấn giới ấn vẫn không phải đối thủ của sức mạnh thiên mệnh, bị nhẹ nhàng văng ra. Muốn giết chúng ta, nằm mơ, chúng ta là tồn tại mạnh nhất đứng dưới thiên mệnh Thiên Lan tiên vực, chuyên phụ trách tru sát ngoại địch, không có sức mạnh vượt qua cấp tiên tôn tiên đế thì đừng mơ tưởng động vào chúng ta. Mấy thiên tiên này cười như điên mà nói. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong âm trầm. Đẳng cấp của thế giới Thiên Lan tiên vực rất cao, mặc dù không tương đương với thiên đạo cấp của Cửu Châu Tam Thiên Giới, nhưng sức mạnh thiên mệnh không yếu, có thể sánh ngang với bách kiếp cảnh. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Phong thì còn không có cách nào phá phòng. Hôm nay sợ là không giết được hai đại tiên tôn kia rồi. Hai người này có bất tử chi thân, không giết chết được, phong ấn chúng đi. Bất Hủ Tiên Tôn nhắc nhở. Phong ấn, không thành vấn đề. Một tên thiên tiên khẽ gật đầu, nếu vậy thì phong ấn hai người này đến cấm địa Thiên Lan đi. Đó là một thời không vô cùng quỷ dị, dù là tiên tôn cũng không trốn thoát nổi. Phong. Mấy thiên tiên khác tay cầm Thiên Lan cổ tiên lệnh và bấm niệm pháp quyết, làm Diệp Phong và Hồ Phi Phi bị sức mạnh thiên mệnh dẫn dắt, bay về hướng nơi nào đó. Chương 1578 Tử La Ba Thiên Đằng. Không ổn, Diệp Phong thôi động khiêu dược chi bộ, ý đồ trốn tránh, lại bị Bất Hủ Tiên Tôn vỗ một chưởng vào sau lưng, toàn thân nổ tung, quá trình thi triển khiêu dược chi bộ cũng bị cắt ngang. Ầm ầm, một vòng xoáy quỷ dị xuất hiện. Nuốt hết Diệp Phong và Hồ Phi Phi rồi kéo về hướng vùng sương mù nào đó của Thiên Lan tiên vực, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Ha ha, làm xong, Bất Hủ Tiên Tôn mừng rỡ. Cấm địa Thiên Lan là cấm khu tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Lan tiên vực chúng ta, cả tiên giới tiên đế cũng phải kiêng kỵ, chúng bị phong ấn trong đó thì có lẽ cả đời cũng không ra được. Hỏa Đan Tiên Tôn cười to, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra. Trong hư không, Bất Hủ Tiên Tôn nhẹ nhàng thở ra. Chắp tay nói với mấy thiên tiên kia, đa tạ các vị ra tay, bây giờ hai tên cứng đầu kia đã bị phong ấn vào cấm địa Thiên Lan, chúng ta cũng nên thu thập tàn cuộc. Đối phó ngoại địch là chức trách của Thiên Lan cổ tiên tộc chúng ta, tiên tôn tiền bối khách sáo. Các thiên tiên khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có chút ngạo nghễ. Trong mắt những thiên tiên của Thiên Lan cổ tiên tộc, mình là con cưng của trời cao, trực tiếp vâng theo thiên mệnh của Thiên Lan tiên vực. Ở một mức độ nào đó, họ có thể sánh ngang với tiên đế. Chỉ là một bất hủ tiên tôn, khách khí với bọn họ là điều cần thiết, cũng là chuyện đương nhiên. Các vị cổ tiên, kim đao của bất hủ tiên tôn còn bị khống chế, không biết có thể giải phong cho nó không? Hỏa đan tiên tôn chỉ hư không xa xa. Không gian lao lung mà Diệp Phong lưu lại đang giam cầm kim đao của bất hủ tiên tôn trong đó. Lấy sức mạnh của họ thì không cách nào phá vỡ. Được, một cổ tiên khẽ gật đầu, vùng Thiên Lan cổ tiên lệnh lên, bổ ra một thiên lôi đáng sợ, đánh nát không gian lao lung do Diệp Phong để lại, giúp kim đao thoát thân. Keng, bất hủ tiên tôn giơ tay nắm chặt kim đao, phát giác vật này không bị hao tổn nghiêm trọng thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sâu trong một mảnh sương mù, khụ khụ khụ, Diệp Phong phun sương trong miệng ra, lôi kéo Hồ Phi Phi xuyên qua khu sương mù, xuất hiện ở một nơi xa lạ. Khí tức man hoang cổ xưa đập vào mặt, nơi đây chính là cấm địa Thiên Lan. Nơi này rất cổ quái. Diệp Phong nhìn quét qua xung quanh, xem ra đây chính là cấm địa Thiên Lan mà bọn bất hủ tiên tôn đã nói tới. Khi mới tiến vào Thiên Lan tiên vực, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đã xem rất nhiều cổ tịch trong một tàng thư các lớn siêu cấp, trong đó có ghi chép liên quan tới cấm địa Thiên Lan. Đây là một nơi rất xa xưa, nghe nói khi Thiên Lan tiên vực còn chưa xuất hiện thì cấm địa Thiên Lan đã tồn tại, vắt ngang qua trời sao, xuất hiện với hình thái khu vực sương mù. Về sau, vô số sao băng bị khu vực sương mù này hấp dẫn. Sau khi càng ngày càng nhiều ốc thổ, đất đai màu mỡ, ngưng tụ, Thiên Lan tiên vực cũng thành hình. Trong truyền thuyết, cấm địa Thiên Lan có được trường năng lượng đặc thù, không phải dạng cấm chế nên không cách nào dùng thủ đoạn phá cấm để đánh tan. Sau khi bị vây khốn trong đó, không có thực lực cấp tiên đế thì không có khả năng chạy thoát được. Tiên đế chính là bách kiếp cảnh. Diệp Phong biết rõ, cho dù mình thi triển thần thông pháp tắc nhất niệm cường đại, có thể vô địch trong thánh cảnh, nhưng vẫn kém xa bách kiếp cảnh. Chênh lệch giữa hai bên thật sự rất lớn. Chí thánh đỉnh phong và tiên tôn đỉnh phong chỉ có thể nắm giữ một phần vạn của một loại pháp tắc nào đó. Mà bách kiếp cảnh tầng 1 lại có thể nắm giữ 1% của một loại pháp tắc, chênh lệch gấp trăm lần. Diệp Phong không biết chênh lệch thực lực giữa bách kiếp cảnh tầng 1 và chí thánh đỉnh phong có đạt tới hơn trăm lần không, nhưng nhất định lớn hơn thánh cảnh và chuẩn thánh nhiều. Có thể nói khoảng cách đó là không thể vượt qua. Có lẽ chúng ta tạm thời không ra được. Diệp Phong lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc. Phi Phi, theo ta đi. Diệp Phong giữ chặt Hồ Phi Phi, thi triển khiêu dược chi bộ thân thể biến mất trong nháy mắt, đồng thời cũng vận dụng năng lực của phá giới châu. Ông, hư không xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Diệp Phong và Hồ Phi Phi biến mất khỏi nơi đó, lúc xuất hiện lại liền tới khu vực sương mù. Khụ khụ khụ, Diệp Phong lại ho ra sương mù trong miệng, đi đến bên trong cấm địa Thiên Lan lần nữa. Xung quanh có thời không vặn vẹo, Diệp Phong nhíu nhíu mày, nói. Các loại thủ đoạn phá giới của khiêu dược chi bộ và phá giới châu còn có thể sử dụng, nhưng trường năng lượng đặc thù của cấm địa Thiên Lan rất cổ quái, có thể bao trùm mấy chục tầng thời không lên hắn ngay khi hắn thi triển thủ đoạn phá giới, tương đương với không gian lao lung bản cường hóa. Cho nên mặc kệ Diệp Phong phá giới như thế nào, cũng y như vòng quanh ngay tại chỗ. Trong tình huống này, thoát thân gần như là không có khả năng. Trưởng môn, nếu không chúng ta vào nơi này nhìn xem. Ta luôn cảm thấy nơi này có cái gì hấp dẫn mình. Hồ Phi Phi chỉ về nơi xa, nghi ngờ nói. Hừm, Diệp Phong hơi nhíu mày. Thứ có khả năng hấp dẫn Hồ Phi Phi tuyệt đối là chân bảo, dù sao tạm thời cũng không ra được, dứt khoát tìm kiếm ở chỗ này. Hơn nữa cả Diệp Phong cũng cảm thấy nơi đây tồn tại một loại khí tức nào đó rất quen thuộc và dao động. Xuất phát, hai người xé rách hư không, bay về hướng nơi xa. Chương 1579 Tử La Ba Thiên Đằng 2. Cấm địa Thiên Lan rất lớn, thế giới trong sương mù như một thế giới độc lập, có vô số mãnh thú cổ xưa sinh sống ở nơi này, hình thể to lớn, dáng vẻ kỳ lạ, mang đến cho người ta một cảm giác man hoang xa xưa. Giống, một cổ thú siêu cấp đã sống 10 vạn năm phát hiện Diệp Phong và Hồ Phi Phi, lập tức gầm thét, trong mắt phun ra tia sáng nóng rực, ý đồ đánh rơi hai người từ trên trời xuống. Dám ra tay với chúng ta, đánh chết ngươi. Hồ Phi Phi cách không chém ngang tay, phóng ra mấy chục quang pháo năng lượng, đánh nát con cổ thú sánh ngang với chuẩn thánh thành cặn bã. Lãng phí đáng xấu hổ. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi như nhìn một đứa ngốc. Hắn duỗi tay ra, dung hợp cổ thú đã vỡ thành cặn bã kia, hóa thành một viên kết tinh can nguyên rồi ném vào phiếu miểu giới. Ồ, Diệp Phong phát hiện, sơn mạch phía dưới tồn tại rất nhiều linh dược không có ở Thần Châu Đại Lục, lập tức lôi kéo Hồ Phi Phi đáp xuống mặt đất. Trong một tòa sơn cốc, nơi đây có rất nhiều dây leo sinh trưởng, bò đầy sơn cốc, có dây leo đã ra đời ý thức, hóa thành đại yêu, giống như long mãng hung tàn cắn nuốt dã thú đi ngang qua. Một gốc tử la ba thiên đằng vạn năm. Diệp Phong nhìn dây leo màu tím trước mắt, chỉ thấy nó không dựa vào ngoại vật, chỉ dùng thân thể của mình quấn quanh nhau rồi mọc thẳng lên trên, cao chừng trăm trượng. Hồ Phi Phi khó hiểu nói, trưởng môn, dây leo này làm được cái gì? Tử la ba thiên đằng có thể nở một đóa hoa tươi to lớn trên đỉnh, trải qua phong sương mưa tuyết rèn luyện sẽ kết ra một loại quả rỗng ruột như một cái đèn lồng to lớn. Tu hành trong quả này có thể tạo ra hiệu quả tăng cường kinh người. Diệp Phong giải thích, tử la ba thiên đằng vô dụng với hắn, nhưng hữu dụng với đệ tử và linh thú, có thể trồng trong phiêu miểu tông. Hơn nữa hiệu quả của loại linh dược này không chỉ như vậy, quan sát thông qua động sát chi nhãn, Diệp Phong biết được một khi tử la ba thiên đằng vượt qua trăm vạn năm thì trái cây trên đỉnh còn có thể diễn hóa thành một tòa tiên cung. Nếu tu hành trong đó thì tốc độ tăng vọt, phiêu miểu tông chúng ta có trận pháp gia tốc thời gian, còn có Như Ngọc hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng. Cộng thêm sinh mệnh lực của ta thì có thể rút ngắn chu kỳ tử la ba thiên đằng sinh trưởng trên phạm vi lớn. Diệp Phong thầm nghĩ, vèo, hai người bay lên không trung, bước lên đỉnh của tử la ba thiên đằng, phát hiện nó đã nở hoa. Trưởng môn, còn chưa có trái cây. Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn mà ngáp một cái, không có trái cây tức là không có hạt giống, tự nhiên không có cách nào trồng ra tử la ba thiên đằng mới. Ngươi ngốc à, ta đào gốc tử la ba thiên đằng này đi không phải được rồi sao? Diệp Phong cười mắng, "A, cũng đúng." Hồ Phi Phi thè lưỡi. "Lên." Diệp Phong duỗi tay ra, phóng ra số lượng lớn sức mạnh không gian, bứng gốc tử la ba thiên đằng này và toàn bộ lớp bùn đất gần đó lên rồi bỏ vào phiếu miểu giới. Xong, Diệp Phong phủi tay, nhìn xuống xung quanh, đào toàn bộ linh dược chưa thấy qua và cả bùn đất đi. Sau nửa canh giờ, hai người tiếp tục bay về vị trí Hồ Phi Phi cảm ứng được. Vèo vèo, hai tia sáng bay đến từ đằng xa. Đúng lúc đụng phải Diệp Phong và Hồ Phi Phi, khiến song phương đều sững sờ. Nơi này còn có người sống. Diệp Phong kinh ngạc. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ là tu hành giả xông lầm vào nơi đây? Một giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Người tới là hai tu hành giả, một nam một nữ, nam thì trên mặt vết sẹo, tu vi không yếu, đạt đến nhân tiên cảnh. Nữ là một bà lão, đã đến địa tiên cấp. Người vừa lên tiếng chính là bà. Xông lầm vào nơi đây. Diệp Phong hơi nhíu mày, xem ra trong Thiên Lan Tiên Vực có không ít người xâm nhập nơi đây, sau đó tiếp tục sinh sống, không phải, họ sẽ không hỏi như thế. Nghĩ đến đây, Diệp Phong sinh ra hứng thú. À, các ngươi không phải tiên nhân, mà là thánh cảnh của Tam Thiên Ma Giới. Nam tử mặt thẹo kia đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ vào Diệp Phong và Hồ Phi Phi, cả kinh nói. Bà lão hơi sửng sốt. Bà ta thi triển thiên nhãn, đánh giá Diệp Phong và Hồ Phi Phi, phát hiện trên thân hai người không có sức mạnh tiên linh, tương tự như tu hành giả của Tam Thiên Ma Giới xâm nhập Loạn Thiên Thành. Quả nhiên là người của Tam Thiên Ma Giới. Ha ha ha, Tam Lang, bắt lấy chúng, nhất định có thể bán được giá tốt trong Loạn Thiên Thành. Bà lão chống gậy gỗ, cười như điên mà nói. Diệp Phong và Hồ Phi Phi rất lầy, từ đầu đến cuối hắn luôn tản ra khí tức ngang với nhập thánh cảnh. Là vì không muốn biểu hiện mình quá yếu hay quá mạnh. Cho nên theo bà lão thấy, hai người chỉ là cấp nhân tiên, có thể tùy ý bắt lấy. Được, nương, tên mặt thẹo được gọi là Tam Lang nhe răng cười gằn, há mồm phun ra một trường mâu nhỏ màu vàng óng, nó đón gió bành trướng, lập tức dài ra tận 2 mét. Thương long xuất hải, mặt thẹo cầm trường mâu trong tay, trong nháy mắt đã đâm ra, xung quanh lập tức xuất hiện số lượng lớn bọt nước, còn có một hư ảnh thương long quấn quanh trên trường mâu. Mở ra cái miệng dữ tợn gào thét. Phi Phi, Diệp Phong nói, được rồi, Hồ Phi Phi cười ha ha rồi tiến lên một bước, để tỏ lòng tôn kính, nàng duỗi ra một ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết ra đón lấy đầu trường mâu của mặt thẹo. Dùng nhục thân đón đỡ, muốn chết gà, mặt thẹo nhe răng cười. Thương long xuất hải của gã ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ, dù là thể thu cấp độ nhân tiên cũng sẽ bị đánh thủng. Chỉ là nữ tử hồ tộc, há có thể chống lại được gã. Nghĩ đến đây, mặt thẹo dùng sức đâm ra. Chương 1580 người quen ở Loạn Thiên Thành. Xoạt xoạt, sau khi trường mâu đâm vào ngón tay Hồ Phi Phi, không chỉ không đâm thủng nàng mà ngược lại, soạt soạt, một tiếng triệt để tan vỡ, làm người ta ngạc nhiên. Làm sao có thể, nhìn trường mâu hỏng mất trong tay, mặt thẹo ngơ ra tại chỗ, cả bà lão cấp bậc địa tiên cũng đơ ra. Các ngươi quá yếu, Hồ Phi Phi cười khanh khách mà nói. Nàng đã dùng một ngón tay, xem như rất tôn kính đối thủ, nếu không phải Diệp Phong mở miệng thì nàng còn chẳng muốn nhấc tay lấy một cái, mà chỉ trực tiếp đứng tại chỗ bất động. Hỏng bét, hai người này giả heo ăn thịt hổ. Tam lang, trốn, bà lão kia đã nhận ra khí tức nguy hiểm, nói một câu rồi xoay người chạy. Nương, chờ ta một chút, mặt thẹo quay đầu chạy trốn, tốc độ rất nhanh. Chạy cái gì, người một nhà phải đủ mặt chứ. Hồ Phi Phi đuổi theo, một quyền một người, đánh nổ hai người, chỉ còn lại nguyên thần còn tồn tại giữa không trung, bị nàng dùng tay bóp chặt cổ. Tha, tha mạng, nguyên thần của hai người ra sức giãy giụa, không ngừng xin tha. Diệp Phong thì bình tĩnh vung tay áo lên, dựng lại thân thể căn nguyên đã sụp đổ của hai người lại, ngưng tụ thành hai viên kết tinh căn nguyên, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía hai người. Nói cho ta biết tất cả những chuyện liên quan tới nơi này. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong lạc ấn tàn hồn của bà lão và mặt thẹo vào trấn giới bia, trong mắt đầy vẻ kích động. Thì ra cấm địa thiên lan có nhiều người như vậy, Diệp Phong kinh ngạc nói. Thông qua thẩm vấn bà lão và mặt thẹo, hắn biết được rất nhiều tình hình chi tiết trong cấm địa thiên lan. Linh khí và tiên linh chi khí của cấm địa thiên lan rất nồng đậm, thích hợp cho giả tu hành tu hành, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì sống ở chỗ này còn tiêu sái hơn bên ngoài. Vô số năm qua, không ít cường giả đắc tội người trong thiên lan tiên vực, về sau liền dứt khoát chạy trốn vào cấm địa, vốn cho rằng sẽ chết, đâu đoán được trong đó có động thiên khác nên dứt khoát sống ở đây luôn. Trải qua nhiều năm phát triển, trong cấm địa tự hình thành một thế giới. Nơi này có rất nhiều thành bang và thế lực gia tộc cường đại, trong đó thành trì cường đại nhất thuộc về Loạn Thiên Thành được hình thành lâu đời nhất. Trong thành hội tụ 9 phần tiên cảnh của cấm địa thiên lan. Bà lão và mặt thẹo cũng đến từ nơi đó. Trưởng môn, tiếp theo làm sao bây giờ? Đi Loạn Thiên Thành, Diệp Phong nói, bà lão và mặt thẹo đã khai báo Loạn Thiên Thành có được thánh cảnh đến từ Tam Thiên Ma Giới, hơn nữa số lượng không ít, rất có thể là những cổ thánh biến mất của Thần Châu Đại Lục. Hình như Loạn Thiên Thành nằm ở hướng này. Hồ Phi Phi chỉ về phía trước, hơi híp mắt lại, thứ không biết tên sinh ra lực hấp dẫn với ta có vẻ cũng nằm ở Loạn Thiên Thành. Vậy lên đường đi, Diệp Phong nói, hai người xé rách hư không, nhanh chóng tiến lên. Ở trung tâm cấm địa thiên lan, nơi này bị dãy núi vần quanh, xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều cảnh quan tự nhiên kỳ lạ như hỏa sơn, tiên đảo lơ lửng, sông băng. Ở trung tâm của khu vực này có một thành trì siêu cấp kéo dài hàng ngàn dặm, trông rất cổ kính. Đến Loạn Thiên Thành rồi, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đáp xuống trước cửa thành. Trước khi chết bà lão kia đã khai báo, tu hành giả trong Loạn Thiên Thành rất mạnh, tiên cảnh nhiều đến hơn 300 vị, mặc dù đa số đều là nhân tiên. Nhưng địa tiên cũng có đến vài chục người. Còn thiên tiên thì vượt qua 10 vị. Người mạnh nhất là thành chủ và phó thành chủ của Loạn Thiên Thành, hai người đều là tiên tôn, cũng là kẻ thống trị chân chính của cấm địa thiên lan. Ngoại trừ thành chủ và phó thành chủ, không cần lo về những người khác, chờ ta bổ sung đầy sức mạnh pháp tắc thì dù là hai vị thành chủ này, ta cũng có thể đánh cho họ chạy khắp thế giới. Diệp Phong truyền âm cho Hồ Phi Phi. Đã biết, trưởng môn. Hồ Phi Phi gật gật đầu. Hai người ngụy trang thành nhân tiên cảnh, cả khí tức cũng mô phỏng giống như đúc, không bị người khác phát hiện ra dị dạng. Đi hướng này, Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi đi vào thành nam của Loạn Thiên Thành. Trước một tòa cung điện khổng lồ diện tích lên tới ngàn mẫu, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi lên tấm biển trước cửa thành, nói ra, Thiên Tiên Cung. Các ngươi tới đây làm gì? Hai bán tiên sánh ngang với tứ chuyển chuẩn thánh đỉnh phong ngăn lại phía trước, ánh mắt rơi lên người Diệp Phong tướng mạo tuấn giật. Thân hình thẳng tắp, họ không khỏi nhìn nhau, nở nụ cười, các ngươi đến tìm cung chủ sao? Ha ha, nhìn dung mạo ngươi rất tuấn, còn là nhân tiên cảnh, sao lại nghĩ quẩn, muốn đi lên con đường không lối về này? Hai hộ vệ cười đến bả vai run rẩy không ngừng. Nghe vậy, Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn nhau, đều không rõ hai tên hộ vệ này có ý gì. Không đường về, cái gì vậy chứ? Diệp Phong không hiểu, sụ mặt nói ra, ta có một người quen ở nơi này, muốn đi vào gặp hắn. Chờ chút, chúng ta đi vào thông báo một tiếng. Hai tên hộ vệ nói. Loảng xoảng, họ đóng cửa chính lại, chạy vào bên trong. Không bao lâu sau, cửa chính lại mở ra, một mỹ phụ thanh y trong mắt đầy nét quyến rũ đi ra, có tu vi địa tiên, khi nhìn thấy Diệp Phong tuấn giật thì không khỏi liếm môi một cái. Ôi, lại có công tử ca tuấn tú như thế, tới tiến vào theo ta. Mỹ phụ trung niên lập tức lôi kéo Diệp Phong, tiến vào phủ đệ. Nhìn bóng lưng họ đi xa, hai hộ vệ dáng vóc gầy gò kia không khỏi nhún vai. Ai, không bao lâu nữa sợ là người này lại bị cung chủ ép khô. Người trẻ tuổi, tại sao phải ăn bám như thế? Ngươi cứ ganh ghét đi. Nếu ngươi có tu vi nhân tiên cảnh, dáng dấp còn tuấn tú thì không chừng cũng muốn ăn cơm mềm của cung chủ hoặc là phó cung chủ. Hắc hắc, bị ngươi nhìn ra rồi. Hai tên hộ vệ thấp giọng thảo luận. Chương 1581 người quen ở Loạn Thiên Thành. Trong hậu hoa viên Thiên Tiên Cung, Mỹ phụ trung niên địa tiên cảnh chỉ về phía trước, cung chủ đang tản bộ, sau đó sẽ triệu kiến các ngươi. Diệp Phong gật đầu, Mỹ phụ trung niên không rời đi mà đứng ở một bên, thỉnh thoảng lén thổi hơi bên tai Diệp Phong, khiến khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, thầm nghĩ không phải người này có bệnh đó chứ. Sau đó không lâu, hai bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt. Trưởng môn, người kia nhìn quen mắt quá. Hồ Phi Phi chỉ trong hậu hoa viên, thầm nói. Thật sao? Diệp Phong nhíu mày, nhìn lại theo hướng Hồ Phi Phi chỉ. Trên một con đường đá cuội, một mỹ phụ váy đỏ thướt tha quyến rũ đang nắm một sợi dây xích chóp, đầu bên kia cột một vòng cổ, cái vòng nằm trên cổ một lão giả tóc trắng tuấn giật đang bò trên đất như chó. Nhìn thấy tướng mạo của lão giả, Diệp Phong sợ ngây người. Kiêu Dương Cổ Thánh, Diệp Phong trợn mắt hốc mồm, nghẹn ngào nói. Đường đường là một trong cửu đại thánh chủ của thánh địa Kiêu Dương Thần Châu Đại Lục, Kiêu Dương Cổ Thánh danh chấn vạn cổ, lại bị người ta đeo vòng ở cổ, học chó bò trên mặt đất. Nếu việc này truyền về Thần Châu thì nhất định người người sẽ chấn kinh. Đó là người quen của ngươi. Mỹ phụ trung niên phụ trách dẫn đường nghe thấy tiếng nói của Diệp Phong thì đôi mi thanh tú cau lại, cảm thấy thân phận của Diệp Phong có chút khả nghi. Một tiên nhân lại quen biết người của Tam Thiên Ma Giới. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trên con đường đá cuội, cung chủ của Thiên Tiên Cung và Kiêu Dương Cổ Thánh cũng nghe thấy tiếng nói, không khỏi nhìn về hướng Diệp Phong và Hồ Phi Phi. A, tiểu tử thật tuấn tú. Thời khắc nhìn thấy Diệp Phong, hai mắt của cung chủ Thiên Tiên Cung tỏa sáng, kéo lấy Kiêu Dương Cổ Thánh mà chạy chậm một mạch đến trước mặt Diệp Phong và Hồ Phi Phi, không ngừng đánh giá họ. Ngươi biết ta? Kiêu Dương Cổ Thánh ngồi trên mặt đất bò như chó, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.